Ta nhớ thời điểm Đông Phương Liệt mới đến chỉ là càn khôn cảnh trung kỳ thôi, thế mà bây giờ đã đạt tới nửa bước trúc cơ, tiến bộ cũng thật nhanh. Đông Phương Ly cũng không biết từ tử cảnh đột phá tới càn khôn cảnh trung kỳ lúc nào rồi. Tiến bộ này đúng là rất nhanh đó. Ta thấy hôm nay hai người Đông Phương Trì và Đông Phương Khánh chắc chắn gặp phải tai ương, ai bảo bọn họ vẽ đường cho Hưu chạy trợ giúp Đông Phương Vũ đoạt nữ nhân của Đông Phương Liệt, khẩu khí này sao Đông Phương Liệt có thể nuốt xuống được. Phốc, Đông Phương Khánh bị Đông Phương Liệt chính diện công kích, thân hình trực tiếp nện trên mặt đất, nơi dãy phòng đã bị biến thành phế tích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hơi thở cả người hắn uể oải rất nhiều, hiển nhiên đã bị trọng thương trong lúc giao thủ. Song Hàn Như Liệt cũng không nghĩ dừng tay, hắn muốn cho mọi người biết động đến nữ nhân của Đông Phương Liệt hắn cần phải trả giá lớn như thế nào. Đông Phương Khánh hoảng sợ nhìn Đông Phương Liệt đang từng bước đến gần, hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong gần mình như thế. Tên Đông Phương Liệt này tuyệt đối không phải người tâm từ thủ nhuyễn thiện tâm, ra tay nhẹ nhàng, nếu như không có gì chuyển biến chắc chắn hắn ta sẽ đánh chết mình. Khoan, dừng tay, Đông Phương Khánh vội vàng hô to. Đông Phương Liệt không hề dừng lại cước bộ, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Đông Phương Khánh. Chỉ cần ngươi tha cho ta, sau này ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm như vậy. Nghe vậy, khóe miệng Hàn Như Liệt mở ra một độ cong đầy tà mị, a, có vẻ không tệ a. Thấy Đông Phương Liệt dường như có chút thay đổi chủ ý, Đông Phương Khánh vội nói tiếp. Giết ta đối với ngươi chẳng có lợi gì cả, không giết ta thì ngươi có thể có một trợ thủ, đó không phải là tốt hơn sao? Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, song trong khoảnh khắc một kiếm đã không chút lưu tình đâm thẳng vào tim Đông Phương Khánh. Xoẹt, thanh âm đao kiếm sắc lạnh đâm vào da thịt nghe thật chói tai. Thậm chí khóe miệng Đông Phương Khánh còn mang theo một phần của nụ cười, trong mắt tràn ngập không cam lòng, hiển nhiên không nghĩ tới Đông Phương Liệt sẽ làm như vậy, chỉ một kiếm đâm ra đã kết liễu hắn, nhẹ nhàng giải quyết một gã càn khôn cảnh cao thủ. Hàn Như Liệt rút kiếm về, máu tươi từ mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa điểm thay đổi. Mọi người vây xem thấy Đông Phương Liệt không chút do dự giết chết một cao thủ càn khôn cảnh, trong lòng đều chấn động, nhận thấy Đông Phương. Góc truyện audio.com, Liệt thật là một người tàn nhẫn. Đứng ở phía dưới, Hàn Như Liệt nhìn Đông Phương Trì và Mộ Chỉ Ly đang chiến đấu trên không trung, cũng không có ý định xuất thủ trợ giúp nàng. Dù Đông Phương Trì có tu vi cao hơn mấy phân so với Ly Nhi, nhưng lực chiến đấu của Ly Nhi không phải dùng tu vi có thể đo được. Hắn tin tưởng không cần mình nhúng tay, Ly Nhi cũng có thể giải quyết, đây cũng là cơ hội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tốt cho nàng. Lúc này Đông Phương Trì đang chiến đấu cùng Mộ Chỉ Ly cũng thấy thật khó tưởng tượng, hắn vốn nghĩ có thể dễ dàng hất nàng ra, nhưng giao thủ mới thấy trình độ khó chơi của nàng ta không giống như hắn vẫn nghĩ. Rõ ràng tu vi thấp hơn so với hắn, nhưng làm cho hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị nàng ta chế trụ, loại cảm giác nghẹn khuất này thật khiến người khác có cảm giác muốn chết. Hai tay Mộ Chỉ Ly dao động nhanh chóng tạo thành một thủ ấn phức tạp, thiên lực chung quanh được nàng dẫn dắt nhanh chóng theo kết ấn hội tụ vào, sau một khắc mọi người liền cảm thấy nhiệt độ đột nhiên tăng cao, khí trời vốn mát mẻ lúc này trở nên nóng rang khó nhịn. Mọi người chỉ thấy phía sau Mộ Chỉ Ly hiện lên ngọn lửa cực nóng, liệt hỏa rừng rực phát ra ánh sáng chói mắt, tạo ánh sáng lửa kia làm nổi bật khuôn mặt Mộ Chỉ Ly trông như đang tỏa ra ánh sáng. Thuộc tính hỏa, đây là lực lượng của thiên phú thuộc tính hỏa. Đông Phương Ly lần trước thi triển thuộc tính lôi, bây giờ lại thi triển ra thiên phú thuộc tính hỏa, thật là nhiều thủ đoạn. Phẩm cấp của vũ kỹ này hình như cũng không thấp a, thiên lực từ bốn phía không ngừng bị dẫn dắt tới, chẳng lẽ Đông Phương Ly thật có thể đánh bại Đông Phương Chi? Có thể nha, nếu không vì sao Đông Phương Liệt đã đánh chết Đông Phương Khánh vẫn không có động tác gì, chỉ đứng nhìn. Thấy Mộ Chỉ Ly thi triển ra vũ kỹ cường hãn như vậy, sắc mặt Đông Phương Trì cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới Đông Phương Ly thật sự biến thái như vậy, nếu hắn thua trong tay Đông Phương Liệt cũng không có gì xấu hổ, nhưng nếu thua trong tay Đông Phương Ly thì không còn chút mặt mũi nào. Nghĩ đến đây, Đông Phương Trì gần như điên cuồng liền thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, vũ kỹ của hai người thi triển chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mọi người liền thấy liệt hỏa phía sau Mộ Chỉ Ly hóa thành thất thải phượng hoàng bảy màu. Màu sắc chói lóa xinh đẹp khiến mọi ánh mắt đều kinh diễm, tư thái cao quý của phượng hoàng biểu hiện không thiếu chút nào. Phượng hoàng xuất hiện liền như có linh tính, ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly xoay tròn một vòng. Kèm theo một tiếng gáy vang động nội tâm, tầm mắt của thất thải phượng hoàng chăm chú chiếu vào Đông Phương Chi. Một mảnh xôn xao, lúc này bên cạnh Đông Phương Trì đã xuất hiện một thụ yêu, yêu tinh cây khổng lồ. Thụ yêu to lớn vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người, cơ thể tráng kiện 10 người ôm không xuể, cành lại càng dài đến mấy chục thước. Thể tích của Thất Thải Phượng Hoàng so với Thụ Yêu thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chẳng ai ở đây dám chắc kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Hoàng đấu, Mộ Chỉ Ly quát lạnh một tiếng. Kèm theo tiếng quát lạnh này, Phượng Hoàng cất tiếng gáy to, bay thẳng tới Thụ Yêu. Vạn Niên Đằng, Đông Phương Chỉ cũng nổi giận gầm lên, Thụ Yêu khổng lồ này chắn ở phía trước, đây là vũ kỹ. Góc truyện audio.com, thành danh của hắn, khi những cành cây này đem người quấn chặt lấy. Muốn từ đó thoát ra là ngàn vạn khó khăn, không ít người đã chết dưới vũ kỹ Vạn Niên Đằng này, hắn tin tưởng lần này Đông Phương Ly cũng không phải ngoại lệ, trong mắt hắn hiện lên sát ý điên cuồng. Khi Thất Thải Phượng Hoàng bay tới phía trước của Thụ Yên, hai cành chính của Thụ Yêu nhanh chóng quấn lên thân thể Phượng Hoàng, cố gắng dùng phương pháp cũ, lấy hai cành để buộc chặt thân thể Phượng Hoàng. Sự thật cũng đúng như thế, Thất Thải Phượng Hoàng liền bị Thụ Yêu trói chặt không thể động đậy. Vạn Niên Đằng này thật khó dây dưa, người bình thường đụng phải rất khó thoát khỏi a. Đông Phương Ly sợ rằng phải thua, Phượng Hoàng kia tuy mạnh, nhưng thuộc tính hỏa cũng không đủ cường đại để làm chết cháy Vạn Niên Đằng nha. Khi mọi người cho rằng kết cục đã định, Thất Thải Phượng Hoàng vốn đang bị quấn quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lông vũ bảy màu nhanh chóng tàn lụi, một đoàn ánh sáng bảy màu tàn ra. Màu sắc của Phượng Hoàng cải biến cực lớn, triệt để chuyển thành một màu đỏ rực rỡ, cùng một thời gian, năng lượng thuộc tính hỏa đạt tới cực hạn. Cách chương.